Soái ca nhút nhát Me Little Boyfriend. Chương 8, góc truyện audio.com. Vào buổi sáng ở thành phố London nhộn nhịp, có một cô bé đang đạp xe dạo quanh thành phố bằng chiếc xe đạp mới mua của mình thì đột nhiên dầm chiếc xe của cô gái mái tóc màu hạt dẻ đó chính là. Nó đã đâm vào chiếc xe hơi yêu thích của hắn, và như lần đầu tiên gặp mặt nó liền vén tay áo lên chửi tổ sư nhà chúng bay. Con mắt chúng bay để ở đâu vậy hả? Không thấy cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn như tao đang đạp xe hả? Bộ mấy người anh lúc nào cũng đi không nhìn đường thế này à, thiệt tình. Thằng chủ xe đâu ra đây cho tao biểu coi với giọng nói trong veo như mấy bà bán cá. Nó chỉ thẳng vào hướng nơi bác tài đang ngồi la hét. Mặc kệ ông ta có hiểu nó đang nói gì hay không. Ao, tội nghiệp bác tài, bị nó làm cho bối rối vờ lờ. Cách chương.